cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Viên Phi vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng ẩn sâu lại là một chút dịu dàng hiếm hoi sau bao năm. Tựa hồ còn có cả sự bất đắc dĩ. Anh vốn dĩ chán ghét những kiểu phụ nữ như cô, nhưng giờ phút này, điều duy nhất anh muốn là ôm chặt lấy người trong lòng. Dù cô có thay đổi thế nào, dường như vẫn có những điều mãi không đổi. Anh cúi đầu nhìn Dương Hồng Quyên đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Người phụ nữ ngày thường quyến rũ yêu mị, giờ lại yếu đuối, nhỏ bé đến đáng thương. Vùi mình trong vòng tay Viên Phi, Dương Hồng Quyên không còn lăn lộn trên giường nữa. Cô chỉ khẽ ên gì vì đau đớn. Lát nữa uống chút nước đường đỏ sẽ đỡ hơn thôi. Cuối cùng, Viên Phi cũng cất lời an ủi. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư của Viên Phi và Dương Hồng Quyên. Anh khẽ buông cô, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng băng qua phòng khách để ra mở cửa. Chào anh Viên, đồ của anh đây à? Nhân viên khách sạn đứng ngoài cửa, giọng nói nhỏ nhẹ. Viên Phi cẩn thận nâng bát nước đường đỏ trên khay, nhận lấy hộp đồ dùng cá nhân từ tay người kia. Cảm ơn, anh khẽ nói rồi đóng cửa lại, nhanh chân quay trở về phòng ngủ. Ngay khi ánh mắt quét đến phòng ngủ, cảnh tượng Dương Hồng Quyên co ro dưới sàn khiến tim Viên Phi khẽ thắt lại. Anh gần như sải bước đến, nhanh chóng đặt bát và băng vệ sinh xuống cạnh giường. Không chút do dự, anh bế bổng cô lên. Viên Phi nâng niu bát nước đường đỏ, cẩn thận đưa đến bên môi đang tái nhợt của cô. Uống chút nước đường nâu cho đỡ đi. Ánh mắt Viên Phi không rời khỏi gương mặt cô. Dương Hồng Quyên khẽ động đậy, đôi mắt nặng trĩu nhìn thoáng qua thứ trong tay anh, rồi chậm rãi mở môi đón nhận. Cô vội vã uống, một tiếng nghẹt khẽ vang lên. Uống từ từ thôi, Viên Phi khẽ nói. Bàn tay anh vẫn luôn sẵn sàng đỡ lấy cô. Cô vẫn không tránh khỏi cơn sặc. Tiếng ho nhẹ nhàng nhưng khiến anh lo lắng. Anh vội vỗ nhẹ lưng cô. Cuối cùng, bát nước đường cũng cạn. Sau vài tiếng, đau, khe khẽ, Dương Hồng Quyên im lặng. Hơi ấm và vị ngọt dịu đã giúp cô xoa dịu cơn đau quặn thắt. Cô tựa như một con én nhỏ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Viên Phi. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng. Những bông tuyết trắng xóa như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lượn lờ. Vừa đẹp mà vừa yên bình. Viên Phi khẽ ôm Dương Hồng Quyên trong vòng tay khi cả hai ngồi trên giường. Không ai nói một lời. Anh lặng lẽ cảm nhận hương dạ lý hương quen thuộc. Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Như thể khoảnh khắc này đã ngưng đọng. Cô, người con gái này, không phải là kiểu người chỉ biết đến những gã đàn ông lắm tiền. Càng không phải là người thích đùa giỡn giữa những mối quan hệ chóng vánh. Cô vẫn giữ nguyên nét thanh thuần của những năm tháng đại học. Như thể thời gian chỉ vừa mới hôm qua, những ký ức xưa cũ, từng chút một, sống động hiện về trong tâm trí anh. Từ lần đầu tiên gặp gỡ đầy ngượng ngùng khi cô nhầm lẫn bước vào phòng vệ sinh nam, bỏ lại chiếc radio vô tri, đến những buổi học anh là trợ giảng môn tự chọn của cô. Khi đó cô vụng về với những quy tắc phát âm nhưng vẫn cố chấp cãi rằng cách giáo sư dạy quá phức tạp. Rồi đến cuộc thi ngâm thơ của lớp, anh ngồi ở vị trí giám khảo, lặng lẽ cho điểm từng người. Khoảnh khắc anh vắng mặt ở lớp tự chọn vì bận rộn với môn chuyên ngành. Khi đó cô đã lo lắng chạy đến tận nơi anh học để hỏi han. Hay lần cô nôn nóng muốn biết kết quả thi, đã theo anh đến thư viện, và anh là người đầu tiên chấm bài cho cô, cả lời mời đến đêm tiệc Giáng sinh khoa ngoại ngữ năm ấy, nơi anh phải tự mình tìm kiếm tấm vé mời hiếm hoi chỉ để được ngắm nhìn cô tỏa sáng trên sân khấu. Trong điệu nhảy làm rung động trái tim anh, tất cả những kỷ niệm ấy cứ thế ùa về, lấp đầy tâm trí anh. Viên Phi chìm trong dòng suy nghĩ tĩnh lặng. Bao năm qua, ký ức xưa cũ thỉnh thoảng thoáng qua, nhưng anh luôn vội vã ngăn lại. Sau này, gần như toàn bộ thời gian của anh đều dành trọn cho sự nghiệp. Công việc của anh rộng mở. Khi đó, anh quyết định đắm chìm trong việc chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Dương Hồng Quyên dồn hết sự chú ý vào vùng bụng đang âm ỉ. Mãi một lúc sau, cơn đau dịu bớt, cô mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Viên Phi. Cô khẽ cựa mình, anh như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn cô, thấy cô muốn dịch chuyển. Anh không ngăn cản, lặng lẽ buông lỏng vòng tay đang ôm ngang eo cô. Dương Hồng Quyên rời khỏi lồng ngực vững chãi của Viên Phi, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn không muốn rời chiếc giường êm ái. Viên Phi lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô. Khi cô khẽ động, ánh mắt họ chạm nhau. Trong đáy mắt cô, sự ngạc nhiên và hoài nghi vẫn còn vương vấn sau những gì anh vừa làm. "Cảm ơn anh," giọng cô khẽ như tiếng thở. Viên Phi khẽ hỏi, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cô khẽ gật đầu, nhưng sự khó chịu trong lòng chỉ dịu đi chút ít. Dù sao đây cũng là lãnh địa của anh. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nhẫn nhịn. Chỉ là, nhớ lại khoảnh khắc anh ôm lấy mình, một cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy, khiến cô không được tự nhiên. Bầu không khí trong phòng cũng vì thế mà trở nên có chút quái lạ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng kỳ dị ấy. Là điện thoại của Dương Hồng Quyên. Cô gắng gượng ngồi dậy trên giường, mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo, bắt máy và yếu ớt lên tiếng. Alo, cô Dương, nghe nói cô đang ở Hải Thành. Dương Hồng Quyên khẽ nhăn mặt vì cơn đau bụng, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vâng, thưa anh Tào. Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. Vậy thì chúng ta lại có thể cùng nhau dùng bữa rồi. Cô nợ tôi nhiều bữa lắm đấy. Thực ra, cái người tên anh Tào này đã ngỏ lời mời Dương Hồng Quyên không ít lần. Nhưng cô chỉ nhận lời anh một lần duy nhất khi nhờ anh giúp tìm người. Anh Tào cũng ở Hải Thành sao? Dương Hồng Quyên không khỏi ngạc nhiên. Ừ, tôi đi công tác. Vậy cũng được à? Dương Hồng Quyên đáp. Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô. Tối nay sao? Không, để mấy hôm nữa nhé. Dương Hồng Quyên nói. Cơn đau bụng kinh của cô thường kéo dài vài ngày. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi cất tiếng. Vậy, 3 ngày sau thì sao? Dương Hồng Quyên ngập ngừng. Nhưng mà, còn chưa kịp dứt. Chiếc điện thoại trên tay cô đã bị một bàn tay thô bạo giật lấy, ném mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Dương Hồng Quyên ôm chặt bụng, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đau đớn nhìn Viên Phi, giọng nói yếu ớt như sợi tơ mỏng. Anh làm gì vậy? Viên Phi thò tay vào túi chiếc áo khoác đen tuyền, rút ra một chiếc ví da màu trầm. Anh nhanh chóng mở ví, rút hết sấp tiền đỏ dày cộp bên trong quẳng thẳng đến bên cạnh Dương Hồng Quyên. Chưa dừng lại, anh tiếp tục rút từng chiếc thẻ ngân hàng, cả tấm thẻ đen quyền lực không giới hạn kia, ném vung vãi trước mặt cô. Viên Phi buông giọng băng giá. Chẳng phải cô luôn thích những gã đàn ông lắm tiền sao? Chỉ cần có tiền rủ dê là cô sẵn sàng đi. Cầm lấy số tiền này mà tiêu. Tất cả thẻ này em cứ việc quẹt, cấm tiệt chuyện đi với bất kỳ người đàn ông nào khác. Dương Hồng Quyên sững sờ nhìn Viên Phi, đáy mắt ngập tràn kinh ngạc. Viên Phi tiếp tục, giọng điệu lạnh lẽo như băng. Tiền của tôi nhiều vô kể, cô có tiêu cả đời cũng không hết. Anh điên rồi sao? Dương Hồng Quyên ôm chặt bụng, sắc mặt vừa đau đớn vừa khó tin. Dương Hồng Quyên cúi gằm mặt, ánh mắt nặng trĩu nhìn sấp tiền và đủ loại thẻ đặt ngay trước mắt. Cơn đau âm ỉ từ bụng dưới dội lên khiến cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Cái người này điên thật rồi. Ý nghĩ ấy nghi ứ trong cổ họng. Dương Hồng Quyên ngồi bất động trên giường, tâm trí rối bời. Ở phòng khách, Viên Phi đứng lặng bên ban công, đôi mắt kia lạnh lùng dõi theo cảnh vật vô hồn bên ngoài khung cửa. Dương Hồng Quyên không buồn chạm vào những tờ tiền vô cảm và chiếc thẻ lạnh lẽo kia. Cô rời khỏi giường, khom người nhặt chiếc điện thoại nằm im lìm dưới sàn. Màn hình tối đen, vô vọng sau cú va đập mạnh. Cô cố gắng bấm vài lần nhưng vô ích, đành buông tay, mặc kệ nó nằm đó. Sự bực bội trào dâng, nhưng rồi khóe mắt cô khựng lại khi nhìn thấy gói băng vệ sinh trên đầu giường. Cô biết, ưu tiên bây giờ là giải quyết sự bất tiện này trước đã. Dù đã rất cố gắng, thế nhưng cơn đau quặn thắt vẫn không buông tha. Dương Hồng Quyên bất lực ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, rồi từ từ trượt dài, ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo. Viên Phi đứng im trên ban công, ánh mắt xa xăm. Cuối cùng, sự day dứt kéo anh trở lại phòng ngủ. Căn phòng trống trải, anh khẽ tìm kiếm, rồi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của Dương Hồng Quyên đang co ro bên cửa phòng tắm. Anh bước đến, đứng sừng sững trước mặt cô. Cô ngước nhìn anh, trong đáy mắt là sự mệt mỏi và bất an. Ý anh là sao? Muốn bao nuôi tôi? Giọng cô khàn đặc, mang theo sự chua xót. Ánh mắt Viên Phi khẽ nheo lại, trầm giọng đáp, nếu cô muốn nghĩ như vậy cũng được. Cơn giận bùng lên, Dương Hồng Quyên vung chân về phía Viên Phi, nhưng sức lực cạn kiệt. Cú đá chỉ chạm nhẹ vào ống quần anh như một lời kháng cự yếu ớt. Viên Phi lặng lẽ ngồi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn giận dữ của cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cách chương.